Anh ấy còn nói nếu tôi không nghe lời anh ấy thì anh ấy sẽ giết bố mẹ và chị gái tôi. Anh ta bị bệnh tâm thần nặng lắm, nhưng anh ta luôn nghĩ rằng mình không có bệnh. Thế cô có định quay về không? Không, anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không bao giờ quay lại đó đâu. Tôi sợ lắm. Anh ta hành hạ tôi, anh ta nhốt tôi ở trong nhà, không cho tôi đi đâu và không cho tôi tiếp xúc với ai cả. Anh ta cuồng ghen, điên loạn rồi đánh đập tôi. Có chết tôi cũng không quay về đâu. Bác sĩ Nam nhìn Quỳnh Hoa lo lắng hoảng sợ. Anh cũng hiểu Quỳnh Hoa đã trải qua những chuyện gì. Anh cho cô nằm xuống nghỉ ngơi và không nhắc tới những chuyện đau lòng đó nữa. Cả ngày hôm đó tôi được ở trong nhà của bác sĩ Nam. Tôi tranh thủ tắm gội cho thật sạch vì mấy khi tôi có dầu gội mà gội đầu như thế này đâu. Tôi gội đầu rồi tắm bằng sữa tắm. Tính ra gần một tuần tôi ở ngoài biển nắng gió, da tôi sạm đen và bám bẩn. Tôi kỳ cọ ra bao nhiêu là ghét, trông tởm thật. Tôi tắm 45 phút mới xong và tôi xài hết nửa chai sữa tắm của anh bác sĩ. Tắm gội sạch sẽ xong tôi đi ra ngoài thì bác sĩ đã nấu cơm xong. Cô tắm lâu vậy à? Dạ, tại cả tuần không có dầu gội sữa tắm nên người tôi nó bẩn két vào nên tôi tắm hơi lâu ạ. Cô ngồi đi, chúng ta cùng ăn cơm. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cô ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa đó. Được anh bác sĩ tận tình chăm sóc thì tới tối hôm đó tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi chuẩn bị đi. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu ạ. Giờ tôi phải đi đây, chào anh nhé. Cô tính đi đâu? Tôi ra bờ biển. Cô nhất quyết không về nhà sao? Tôi thả chết còn hơn quay về nhà anh ạ. Nhưng cô đi lang thang như vậy nguy hiểm lắm. Rồi cô ốm, sốt giống đêm qua thì sao? Kệ đi ạ, tôi thả chết ở ngoài biển còn hơn về nhà, chào anh. Tôi đi ra ngoài cổng thì bác sĩ Nam gọi tôi lại. Quỳnh Hoa, có chuyện gì không ạ? Cô ở lại nhà tôi đi, tôi đang cần tìm một người giúp tôi trong nhà và dọn dẹp nhà cửa. Nếu cô ở đây làm cho tôi thì tôi sẽ trả lương cho cô và cô cũng không phải lang thang nữa. Ý cô thế nào? Làm giúp việc cho nhà anh sao? Đúng, tại tôi cũng bận công việc, tôi đi suốt, nhà cửa không ai trông, tôi cũng không yên tâm. Thôi, tôi không muốn làm phiền anh đâu. Nhỡ không may lão chồng bệnh hoạn của tôi biết thì anh lại gặp rắc rối vì tôi đấy. Tôi ra ngoài biển một mình vẫn hơn. Tôi không muốn mọi người bị liên lụy vì tôi đâu. Thấy Quỳnh Hoa nhất quyết từ chối, bác sĩ Nam liền dọa cô, mục đích để giữ ở lại. Cô cứ một mình lang thang ở ngoài đó ban ngày thì đông người không sao, nhưng ban đêm thì nguy hiểm cận kề đó. Nguy hiểm cận kề là sao ạ? À, trước vào ban đêm hay có mấy tên nghiện cứ đi lang thang rồi trêu ghẹo khách du lịch. Tôi nghe khách du lịch kể là mấy tên nghiện đó biến thái lắm. Bọn chúng sàm sỡ rồi còn cưỡng hiếp những cô gái trẻ nữa đó. Hả? Cưỡng hiếp sao? Tôi hét lên rồi chạy thẳng vào nhà bác sĩ Nam. Tôi không đi nữa đâu. Tôi ở đây làm giúp việc cho anh nhé. Bác sĩ Nam gật đầu nói. Được, cô cứ yên tâm ở đây đi. Ở nhà tôi an toàn lắm. Không có tên biến thái nào vào được đây đâu. Vâng, cảm ơn anh ạ. Thế là tôi đã có một mái nhà để ở. Tôi không phải lang thang nữa rồi. Nói thật là tôi bị chồng bạo hành rồi bạo dâm các kiểu, nên giờ cứ nghe thấy mấy câu như biến thái cưỡng hiếp là tôi sợ lắm. Nên tôi không dám đi lang thang nữa. Tôi ở đây làm giúp việc cho bác sĩ Nam luôn cho rồi. Bác sĩ Nam ngồi nhìn Quỳnh Hoa gấp quần áo. Anh không nghĩ cô lại xinh đẹp như thế. Sau khi được tắm gội và ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, Quỳnh Hoa rất xinh đẹp. Ánh mắt cô vui tươi khác hẳn với cái hôm anh nhìn thấy cô ở ngoài biển. Hồng nhan mà bạc phận. Anh thở dài và nghĩ, nếu cô là vợ tôi thì nhất định tôi sẽ trân trọng cô. Tôi sẽ không bao giờ làm cô tổn thương như vậy đâu. Cô gấp quần áo xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Vâng ạ. Mai cô ăn gì để tôi đi chợ tôi mua. Dạ, anh cho tôi ăn gì cũng được ạ. Cô dễ nuôi nhỉ. Vâng ạ. Ừ, tôi về phòng ngủ đây. Cô ngủ sớm đi nhé. Dạ, anh ngủ ngon. Bác sĩ Nam mỉm cười. Rồi anh đi về phòng. Tự dưng anh thấy không khí trong nhà thay đổi hẳn. Mấy năm nay, từ ngày bố mẹ anh bị tai nạn và qua đời, anh ở một mình và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Không khí trong nhà bấy lâu nay vắng vẻ nguội lạnh, nay có thêm một người khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, vui vẻ hơn. Anh thấy giống một gia đình rồi. Anh mỉm cười và lên giường nằm. Mà kể ra thì cũng thấy lạ, từ khi có cô gái ấy ở trong nhà, anh ngủ ngon giấc hơn, ăn uống cũng tốt hơn, tâm trạng thoải mái hơn. Anh sống một mình quá lâu rồi, Giờ có người sống chung nhà với anh thấy cảm giác thật khó diễn tả. Ở trên thành phố, Tuấn Phong thông báo với mọi người là Quỳnh Hoa bỏ nhà ra đi, lại thêm những người phụ nữ trong xóm vốn ghét Quỳnh Hoa từ trước, thế là họ đồn ầm lên, con Quỳnh Hoa bỏ nhà theo trai rồi, chồng nó đang lồng lên tìm nó đấy. Cái con đấy lẳng lơ, bị chồng nó đấm liên tục mà vẫn không chừa, vẫn cứ đĩ thỏa mèo mả gà đồng với trai trẻ. Bao nhiêu lần lăng loàn mà ông chồng vẫn cứ tha thiết yêu vợ, khổ ông chồng quá, giờ ông ấy đang đi tìm vợ ở khắp nơi đấy. Con Quỳnh Hoa tệ quá, lấy được chồng giàu, chỉ ở nhà hưởng phúc mà vẫn không chịu, cứ chạy theo trai trẻ như vậy đấy, đúng là lấy vợ về làm đĩ mà. Tai tiếng ầm cả khu phố, mẹ đẻ của Quỳnh Hoa tức lắm, ngày nào đi chợ bà cũng phải cãi nhau với mấy bà ngoài chợ. Chị gái của Quỳnh Hoa tên Quỳnh Chi cũng tức lắm, nhưng làm sao mà cô bịt được mồm của mấy bà già ấy lại được. Mẹ Quỳnh Hoa đi chợ về, bà đặt cái làn xuống và hậm hực nói, đúng là mồm chó vó ngựa, chúng mày cứ nói con tao đi, rồi nghiệp nó quật chúng mày. Quỳnh Chi đi ra hỏi mẹ, thế bên chú Hùng đã có tin tức gì chưa mẹ? Chưa con ạ, mẹ tin là em gái con nó bỏ trốn, vì nó không chịu được tính cuồng ghen của thằng Phong, chứ không bao giờ em gái con nó bỏ nhà theo trai đâu. Dạ, con cũng tin chắc là như vậy, em con nó khổ nhục vì thằng Phong quá rồi, nó bỏ nhà đi thôi, chứ chả hơi đâu mà nó đi theo trai cả. Mấy bà con trong xóm cứ đồn vớ vẩn, con gặp là con chửi luôn chứ con không nể đâu. Khổ thân con gái tôi, không biết nó có ổn không. Con ơi, con đang ở đâu, sao không về nhà với mẹ chứ? Thôi mẹ đừng khóc, con sẽ tìm em về sớm thôi mẹ. Tuấn Phong cùng bạn lái xe về Nam Định, họ dừng lại ở trên cầu. Bạn của Tuấn Phong nói, chính là ở đây, hôm đó vợ cậu đã biến mất ở chỗ này. Cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, lúc tôi vác cái bao tải xuống nặng như thế, sau đó có một lão già đi qua, lão cứ làm ầm lên và không cho tôi ném cái bao tải xuống sông. Rồi lão còn đòi xem trong bao tải được cái gì. Tôi sợ lão biết trong bao tải có người, nên tôi mới kéo lão già ra xa một chút, rồi đút cho lão ít tiền để lão cho qua. Thế mà khi quay lại, chỉ còn cái bao không, vợ cậu đã biến mất luôn rồi. Cậu buộc miệng bao kiểu gì thế hả? Lúc đó tôi sợ quá, nên cuống, buộc không cẩn thận. Nếu mà buộc chặt thì không đời nào cô ta trốn được đâu. Tuấn Phong cười rồi vỗ vai bạn, như thế cũng tốt mà. Sao lại tốt hả? Thì như vậy tôi mới biết là cô ấy vẫn còn sống. Để cậu ném cô ấy xuống sông rồi thì còn nói chuyện gì nữa. Nếu vợ cậu còn sống, tôi nghĩ vợ cậu chỉ quanh quẩn ở khu này thôi. Tôi nhất định sẽ tìm cô ấy về. Cậu yêu vợ cậu nhiều đến thế à? Ừ, yêu điên cuồng luôn ấy. Lần này tìm được vợ về thì cậu bớt hành hạ cô ấy đi. Tôi thấy sau một năm làm vợ cậu, cô ấy trông thân tàn ma dại, tôi còn không nhận ra luôn ấy. Tôi không thể bớt hành hạ cô ấy được. Cô ấy là vợ tôi biết phải yêu thương cô ấy như thế nào. Cậu không cần lo, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà. Cậu không thay đổi thì làm sao hai người hạnh phúc được. Nghe bạn khuyên như thế mà Tuấn Phong đã nổi điên lên. Anh ghen luôn cả với bạn. Mày có phải là bạn tao không hả? Mày nói thế là có ý gì? Hay là mày thích vợ tao hả? Cái thằng điên này, tao có lòng tốt muốn giúp mày mà, giờ mày lại ghen với tao luôn là sao? Tao thừa biết ý tốt của mày rồi, mày tốt với tao rồi mày hút vợ tao luôn, đúng không hả thằng khốn? Mày bị điên rồi Tuấn Phong ạ, tao không còn gì để nói với mày nữa rồi. Biến ngay, biến cho khuất mắt tao đi thằng chó. Mày được lắm thằng khốn nạn. Tuấn Phong lên cơn ghen vô cớ, anh đuổi bạn khiến bạn anh phải bắt xe taxi ngược về thành phố. Còn Tuấn Phong, anh ta bắt đầu đi tìm kiếm và nghe ngóng tình hình, xem có tin tức gì về người vợ mất tích của mình không. Tuấn Phong đi ra bãi biển, anh gửi xe ô tô và đi bộ trên bờ biển. Quỳnh Hoa, em đang ở đâu? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả? Sao em không quay về với anh? Em đang ở gần đây đúng không? Anh có linh cảm là chúng ta đang ở gần nhau. Em ở đâu mau xuất hiện đi. Em đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, em mau xuất hiện đi. Tôi đứng trên ban công nhìn ra bờ biển, phải công nhận nhà bác sĩ Nam đẹp thật. Ban công nhìn ra bờ biển ban đêm mà đứng ở đây ngắm cảnh biển về đêm thì quá tuyệt vời. Quỳnh Hoa ơi, anh Nam, anh nay về sớm vậy ạ? Ừ, rảnh anh về sớm với em, anh sợ em ở nhà một mình em sẽ buồn. Em không sao, anh cứ lo công việc của anh đi ạ. Hôm nay có một người phụ nữ bị chồng bạo hành khiến khuôn mặt bị biến dạng, cô ấy tới để sửa lại khuôn mặt, nhìn xót xa thật. Thế anh có sửa lại mặt cho họ không ạ?

Anh Nam ơi, anh có ở đó không ạ? Anh đây. Bác sĩ Nam lại gần và nắm lấy tay tôi. Em thấy trong người thế nào rồi? Toàn thân ê ẩm, mặt em đau quá anh ạ. Ừ, em sẽ đau ít nhất một tuần đấy. Tuần sau em sẽ đỡ đau, đỡ sưng. Rồi khoảng 3 tuần là em sẽ đẹp trở lại. Cố gắng lên nhé. Vâng ạ, mà em quên không hỏi anh chỉnh sửa khuôn mặt em giống ai vậy? Bác sĩ Nam ngập ngừng và lảng tránh câu hỏi của Quỳnh Hoa. Em có đau nhiều không hả? Dạ đau, nhưng em vẫn chịu được. Ừ, cố lên, mọi chuyện sẽ qua nhanh mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bác sĩ Nam tận tình chăm sóc tôi 3 tuần liền. Sau đó tôi được tháo băng và đi lên nhà. Suốt 3 tuần ở dưới tầng hầm, tôi thấy bí bách quá. Bác sĩ Nam tháo băng cho tôi. Anh nhìn tôi rất lâu, bỗng dưng hai khóe mắt anh đỏ lên. Anh ấy như muốn khóc, tôi thấy vậy liền hỏi. Anh à, anh khóc đấy à? Bác sĩ Nam vội lau nước mắt và nói. Không, anh có khóc đâu, anh đang vui mừng. Mà sao anh khóc được chứ? Rõ ràng là anh khóc mà. Bác sĩ Nam liền bê cái gương nhỏ ra đưa cho tôi và nói. Em đã sẵn sàng đón nhận diện mạo của mình chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Tôi hồi hộp nhìn vào gương và tôi thấy tôi đã biến thành một cô gái khác. Từ kiểu dáng lông mày, cái mũi, đôi mắt và cái trán rộng của tôi cũng được thu hẹp lại. Chiếc cằm ví lai xinh xắn, tôi đã thành một cô gái khác rồi, nhưng rất xinh đẹp, còn xinh hơn cả tôi của ngày xưa nữa. Thế nào, em có hài lòng với diện mạo mới của mình không? Dạ, em rất hài lòng ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu, em thay đồ đi, rồi anh đưa em ra ngoài ăn. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn để chúc mừng em chứ. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó, tôi tự tin sánh bước bên bác sĩ Nam mà không sợ bị ai phát hiện cả. Đến tôi còn không nhận ra bản thân mình thì làm gì có ai nhận ra tôi được. Tôi rất hài lòng với diện mạo mới của mình. Ngày hôm sau, bác sĩ Nam đưa tôi về thăm nhà sau hơn một tháng tôi mất tích. Mới đầu bố mẹ tôi không nhận ra tôi, nhưng sau khi nghe tôi kể, họ đã nhận ra tôi với diện mạo khác, nhưng tôi vẫn là đứa con gái tội nghiệp của bố mẹ. Tôi đã ở lại chơi với bố mẹ tôi thêm một ngày nữa. Ngày mai, bác sĩ Nam sẽ tới đón tôi về sau. Bác sĩ Nam lái xe trở về nhà, anh mở tủ lấy cái hộp nhỏ ra. Bên trong hộp là chiếc vòng tay và một tấm ảnh của một cô gái trẻ. Bác sĩ Nam bật khóc, anh ôm tấm ảnh vào lòng và nói chuyện với tấm ảnh đó. Thành Hoa, ở bên đó em có khỏe không? Em đã khỏi bệnh chưa? Em rời xa anh 5 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Anh nhớ em lắm, Thanh Hoa à. Rồi bác sĩ Nam vừa khóc, vừa kể với cô gái trong tấm ảnh nghe. Hơn một tháng trước, anh gặp một cô gái tên Quỳnh Hoa, cũng tên Hoa giống em, cũng bằng tuổi em. Cô ấy bị chồng cô ấy bạo hành. Vì muốn sống yên ổn nên cô ấy nhờ anh chỉnh sửa khuôn mặt cô ấy, để cô ấy thành một người khác. Không biết có phải do anh quá thương nhớ em hay không mà anh đã chỉnh sửa mặt cô ấy giống y hệt em rồi Thanh Hoa ạ. Lúc anh tháo băng cho cô ấy, anh còn tưởng là em nữa đó. Anh không thể ngờ cô ấy lại giống em tới 90% như thế. Nhìn thấy cô ấy, anh cứ ngỡ là em quay trở về bên anh. Thế mới nói anh chưa bao giờ quên được em Thanh Hoa ạ. Bác sĩ Nam lau nước mắt rồi anh cầm cái vòng tay lên và nghĩ. Nếu đã có nhân duyên với nhau như vậy rồi thì từ bây giờ Quỳnh Hoa chính là Thanh Hoa và Thanh Hoa chính là Quỳnh Hoa, hai người chính là một và cũng chính là cô gái của bác sĩ Nam này. Kẻ nào động tới cô gái của bác sĩ Nam thì kẻ đó sẽ sống không bằng chết. Quỳnh Hoa về thăm nhà tới tai Tuấn Phong ngay lập tức. Anh phi xe tới tìm vợ. Mẹ ơi, vợ con về rồi đúng không ạ? Mẹ Quỳnh Hoa quát ầm lên. Cậu còn dám vác mặt sang đây à? Con gái tôi đến bây giờ còn chưa có tin tức gì. Cậu muốn tôi báo cảnh sát để họ bắt cậu về điều tra không hả? Kìa, mẹ bình tĩnh lại đi. Con nghe mọi người bảo là Quỳnh Hoa về rồi mà. Cậu nói nó về rồi. Thế nó đâu? Nó đâu hả? Tuấn Phong tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy. Chỉ thấy một cô gái lạ đang ngồi ở phòng khách gọt hoa quả. Tuấn Phong ngập ngừng hỏi. Ai đây mẹ? Bạn của cái Hoa. Nó tới hỏi xem có tin gì của cái Hoa chưa? Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Không ạ, con về đây. Tuấn Phong vừa về khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, anh ta không nhận ra con đúng không mẹ? Đúng rồi con, nó không hề nghi ngờ gì con ạ. Vậy tốt quá rồi, từ nay con thoải mái về nhà mà không cần phải lo lắng gì cả. Con mừng quá mẹ ạ. Ừ, thế cái cậu bác sĩ đó có thật lòng với con chứ? Dạ, anh ấy tốt lắm. Anh ấy vừa là ân nhân cứu mạng con và là người cho con một cuộc sống mới. Con biết ơn anh ấy cả đời này mẹ ạ. Mẹ hiếm thấy ai tốt như vậy, nhưng con cũng phải tìm hiểu cho kỹ để tránh ân hận sau này con nhé. Vâng ạ. Với diện mạo mới, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Bác sĩ Nam đưa tôi tới nơi anh ấy làm việc. Tôi sẽ làm công việc phụ cho anh ấy ở bệnh viện. Bác sĩ Nam chính là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ KN, nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Tôi không ngờ anh ấy lại giàu như vậy. Sau đó anh đưa tôi về nhà chính của anh, ở gần nơi anh làm việc, khiến tôi bất ngờ. Từ giờ chúng ta sống ở đây em nhé, để tiện đi làm luôn. Đây là nhà của anh ư? Em cứ tưởng anh chỉ có căn nhà ở dưới Nam Định thôi chứ. Anh quên không nói cho em biết, đây chính là nhà của anh. Còn nhà dưới Nam Định, tới mùa hè anh mới về đó, chủ yếu để đi chơi biển em à. Còn nhà chính và bệnh viện của anh ở đây mà. Dạ, anh khiến em bất ngờ quá. Bác sĩ Nam em quen lại thành đạt và quá tài giỏi như vậy, em cảm ơn anh đã giúp em ạ. Bác sĩ Nam lấy chiếc vòng ra đeo vào tay tôi. Hoa, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Cả cuộc đời này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng mà em chưa lo xong chuyện của em nữa, sao em có thể làm bạn gái của anh được chứ? Ý em nói là chuyện ly hôn của em và chồng cũ à? Vâng ạ, anh sẽ giải quyết chuyện đó giúp em. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, mọi chuyện đã có anh lo rồi. Thế nhưng cũng từ đó, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi và cũng có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra khiến tôi thấy khó hiểu. Tôi đang ngồi xếp gọn các dụng cụ vật tư y tế vào các thùng thì một chị làm cùng tới. Em chào chị chưa về ạ. Chị ấy nhìn thấy tôi là chị ấy vội vàng quay đi luôn. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại tránh mặt tôi nữa. Không chỉ riêng chị ấy và tất cả mọi người đều tránh tôi, không ai muốn chơi cùng tôi cả. Tôi mới tới đây làm việc được 2 tuần, tôi chưa làm gì sai, tại sao mọi người lại lảng tránh tôi như vậy chứ? Xếp đồ xong, tôi mới đi vệ sinh và tôi nghe thấy 2 chị y tá nói chuyện với nhau ở trong đó. Này, cái Hoa nó về từ khi nào thế nhỉ? Tao cũng không rõ, 5 năm trước, thầy bảo nó mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, sau đó bác sĩ Nam đưa nó ra nước ngoài chữa bệnh. Mấy tháng sau, lại thấy bác sĩ Nam trở về một mình, mọi người cứ tưởng là cái Hoa đã mất rồi, vì khi đó bác sĩ Nam đau buồn lắm. Thế mà giờ cái Hoa đã trở về, sao lạ thế nhỉ? Cũng có thể cái Hoa nó đã khỏi bệnh và nó sống ở bên nước ngoài, tới giờ thì mới mò về đây. Nhưng sao lúc đó bác sĩ Nam lại buồn như thế? Tao nghĩ là chắc cái thằng Hoa nó khỏi bệnh, nó không về đây nữa, để bác sĩ Nam về một mình, nên bác sĩ Nam mới buồn như vậy thôi. Mà thôi, chuyện của người ta đừng có nói lung tung, đến tai bác sĩ Nam là chúng ta gặp họa đấy. Chúng ta lo làm tốt công việc của mình đi, tránh cái Hoa ra là được. Nó nổi tiếng hoạn thư đấy, nhớ là tránh càng xa càng tốt, biết chưa? Tao biết rồi. Tôi lắng tai nghe và bắt đầu thấy khó hiểu. Thanh Hoa là ai? Mình là Quỳnh Hoa mà, Thanh Hoa nào chứ? Tôi làm xong công việc của mình rồi, tôi mới đi về phòng làm việc của Nam để chờ anh ấy rồi cùng về nhà. Anh ơi, em xong việc rồi, anh xong chưa ạ? Anh sắp xong rồi đây, em ngồi chờ anh 10 phút nhé. Dạ. À, tối nay em muốn ăn gì để anh nấu? Dạ, gì cũng được ạ, chỉ cần anh nấu là em sẽ ăn. Nam quay lại nhìn tôi rồi trêu tôi. Sao em không ăn anh đi này? Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Nói thật là tôi đã ở bên cạnh anh ấy hơn 1 tháng nay, nhưng giữa tôi và anh Nam vẫn chưa có chuyện gì cả. Giờ cả hai chúng tôi đang rất thích nhau, chúng tôi rất muốn ở bên cạnh nhau. Chúng tôi ngại ngùng khi ở cạnh nhau, nhưng tôi không dám nghĩ tới chuyện đó, vì tôi vẫn còn rào cản là Tuấn Phong. Chừng nào tôi chưa ly hôn với Tuấn Phong, nhất định tôi sẽ không để bản thân phải mang tiếng thêm một lần nữa đâu. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý với anh Nam ngay sau khi tôi ly hôn xong. Vậy nên tôi mới lảng tránh câu hỏi của Nam. Anh ơi, hay anh mua mực về hấp nhé, cả tôm nữa ạ. Ừ, lát anh đi chợ anh mua. Em còn muốn ăn thêm gì không? Để anh mua luôn nào. Dạ không ạ. Tôi ngồi chờ Nam làm vài việc, tôi chợt nhớ tới chuyện mà tôi nghe khi nãy, tôi mới hỏi anh Nam. Anh ơi, em có chuyện này muốn hỏi anh ạ. Em hỏi đi. Thanh Hoa là ai? Sao mọi người lại nói em là Thanh Hoa? Em là Quỳnh Hoa mà, sao người ta lại nhận nhầm em như vậy ạ? Nam đang làm việc, anh liền ngưng lại. Em đã nghe được những gì rồi? Em cũng nghe khá nhiều anh ạ. Mọi người nói rằng em chính là cô gái tên Thanh Hoa 5 năm trước, Thanh Hoa bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sau đó anh đưa Thanh Hoa đi sang nước ngoài chữa bệnh. Từ đó Thanh Hoa cũng mất tích luôn. Và giờ khi thấy em, họ nghĩ em chính là Thanh Hoa. Không lẽ em giống Thanh Hoa như vậy sao anh? Nam ngồi đơ người ra rồi anh nói, thật ra cũng không giống lắm đâu. Có gì để về nhà rồi anh kể cho em nghe nhé. Chuyện dài lắm, nói ở đây không tiện em ạ. Vâng ạ. Buổi tối tôi và Nam ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau đi mua sắm. Tôi và Nam đang xem quần áo thì anh ấy có điện thoại, nên anh ấy bảo tôi cứ xem đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi anh quay lại. Tôi đang xem cái áo thì một cô gái trẻ đi qua nhìn thấy tôi, cô ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Thanh Hoa. Tôi nghĩ bụng, lại có người nhận nhầm mình rồi. Tôi cười rồi nói, mình tên Quỳnh Hoa, không phải Thanh Hoa bạn ạ. Đúng là cậu Thanh Hoa, cậu vẫn còn sống ư? 5 năm trước cậu đã mất vì căn bệnh ung thư, mình còn tới tiễn đưa cậu. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tôi thở dài rồi nói, mình không biết cô gái Thanh Hoa ấy là ai cả. Mình là Quỳnh Hoa, nhà mình ở Khâm Thiên, và mình không có mắc bệnh ung thư gì cả. Bạn nhầm rồi nhé. Không, mình không nhầm, chính là cậu Thanh Hoa, chính là cậu mà. Bạn đừng như vậy nữa, mình không phải Thanh Hoa đâu. Đây, cậu xem đi, mình còn ảnh chụp chung với cậu nữa đó. Ngày trước chúng ta là bạn thân mà, tại sao cậu lại không nhớ ra mình chứ? Mình là Hồng, bạn thân của cậu nè. Thanh Hoa, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cậu kể cho mình nghe có được không? Bạn ấy cho tôi xem mấy tấm ảnh ngày trước. Tôi nhìn cô gái trong ảnh giống hệt như tôi lúc này. Tôi còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì thì Nam đi vào gọi. Hoa ơi! Vừa nhìn thấy anh Nam, bạn gái kia vội hỏi. Anh Nam, Thanh Hoa vẫn còn sống ư? Thế rốt cuộc người nằm trong quan tài ngày đó là ai hả? Nam lúc này mới thừa nhận. Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước rồi Hồng ạ. Cô ấy là Quỳnh Hoa. Cậu ấy không phải là Thanh Hoa thật sao? Em không tin có người giống nhau như vậy đâu. Anh đã chỉnh sửa một chút. Hồng cứ nhìn Quỳnh Hoa chằm chằm rồi gật gù công nhận. Cậu ấy thật sự giống như y đúc với Thanh Hoa anh ạ. Em hiểu rồi. Anh là bác sĩ thẩm mỹ mà. Anh đã thẩm mỹ để cô ấy giống với Thanh Hoa đúng không? Chứ làm gì có ai mà giống nhau như hai giọt nước vậy chứ. Ừ, đúng là vậy. Thôi anh phải đi đây, nói chuyện với em sau nhé. Nói xong Nam kéo tay tôi đi. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu dần dần mọi chuyện rồi. Thanh Hoa mà mọi người vẫn nhắc chính là người yêu của Nam ngày xưa. Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước, và cuối cùng thì Nam đã chỉnh sửa khuôn mặt tôi để giống Thanh Hoa, và tôi chỉ là người thay thế Thanh Hoa mà thôi. Đêm hôm đó Nam đã thừa nhận với tôi là vì anh ấy quá thương nhớ Thanh Hoa nên anh ấy đã chỉnh sửa khuôn mặt tôi giống Thanh Hoa. Nam đã khóc trước mặt tôi. Anh nói suốt 5 năm qua chưa bao giờ anh ngừng thương nhớ Thanh Hoa. Anh ấy còn cầu xin tôi từ bây giờ trở đi tôi hãy là Thanh Hoa và ở bên cạnh anh ấy. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi biết mình chỉ là người thay thế. Tôi vừa mới có tình cảm với anh ấy, thế mà giờ tôi lại biết được sự thật đau lòng rằng tôi chỉ là người thay thế. Bây giờ tôi phải biết làm sao đây. Tình yêu vừa chớm nở đã nhanh chóng tàn lụi rồi. Bác sĩ Nam nắm tay tôi và nói, Hoa, anh rất thích em, anh yêu em đồng ý làm vợ anh nhé. Mặc dù tôi rất thích anh ấy, nhưng tôi lại càng không muốn làm thay thế, nên tôi đã từ chối. Anh à, em không thể. Tại sao chứ? Anh biết em cũng thích anh mà. Đúng là em rất thích anh, nhưng em không muốn làm người thay thế. Em biết là anh thích em, anh yêu em vì em giống Thanh Hoa, bạn gái cũ của anh mà thôi, chứ anh không hề có tình cảm với em đâu. Bác sĩ Nam nắm tay tôi khẳng định, anh yêu em là thật. Thời gian qua em ở bên cạnh anh, tình cảm anh dành cho em như thế nào, em còn không tin tưởng anh sao? Em không thể tin, nếu anh có tình cảm với em thì anh đã không chỉnh sửa khuôn mặt của em giống bạn gái cũ của anh được. Bạn ấy đã mất 5 năm rồi, sao anh vẫn không chịu buông bỏ chứ? Anh cố chấp giữ hình ảnh của bạn ấy trong lòng như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao? Hòa, em hãy tin anh, thật sự anh đã quên người cũ rồi. Bây giờ tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, anh thật lòng muốn cưới em và bảo vệ em cả cuộc đời này. Em hãy cho anh một cơ hội nhé. Bác sĩ Nam cứ nói mãi khiến tôi có chút động lòng. Mặc dù tôi thích anh ấy, nhưng tôi không nhận lời vội. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Một việc hệ trọng cả đời như vậy, làm sao tôi vội vàng được? Một lần tôi vội vàng khiến tôi phải chịu bao đắng cay. Lần này tôi sẽ không vội vàng nữa. Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé. Ừ, em suy nghĩ rồi trả lời anh. Giờ mình đi ngủ thôi, muộn rồi đấy. Vâng ạ. Tôi lên phòng, lên giường nằm, nhưng không ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ được khi biết bản thân mình chỉ là người thay thế chứ? Tới nửa đêm khi tôi đang mơ màng thì tôi thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi, rồi có ai đó nằm đè lên người tôi rất nặng, nhưng tôi không thể đẩy họ ra được. Mùi hương quen thuộc, tôi liền nói, anh Nam, sao anh lại qua đây chứ? Anh bỏ em ra. Giọng anh ấy thì thầm vào tai tôi, Hòa, anh yêu em, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Rồi anh ấy hôn tôi, tay giữ chặt tay tôi, toàn thân tôi bị đè chặt không cựa quậy nổi. Tôi rất muốn đẩy anh ấy ra, nhưng toàn thân tôi cứ bủn rủn, tôi không còn chút sức lực nào để đẩy anh ấy ra nữa. Tôi cứ mơ màng như phê thuốc vậy. 8 giờ sáng tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình không mặc đồ và nằm bên cạnh bác sĩ Nam. Tôi hoang mang nhớ lại chuyện đêm qua. Rõ ràng là tôi vẫn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, nhưng tôi lại không phản kháng được. Rồi tôi cứ mơ màng lúc tỉnh lúc mê, không rõ ràng, rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy chứ? Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy thì bác sĩ Nam kéo tôi nằm xuống, vẫn sớm bảo vợ, vợ ngủ thêm đi. Tôi nằm im không dám nói câu gì. Bác sĩ Nam hôn lên trán tôi và nói, em đã là vợ của anh rồi, anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Bác sĩ Nam ôm tôi chặt cứng, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em phải vất vả nữa, em chỉ cần ở nhà làm vợ của anh thôi, còn mọi thứ đã có anh lo. Câu nói đó của bác sĩ Nam khiến tôi run sợ. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa, lúc tôi với Tuấn Phong mới cưới, anh ấy cũng nói với tôi câu đó, và tôi đã ở nhà nội trợ, nhưng cuối cùng thì cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm. Và bây giờ câu nói đó một lần nữa tôi được nghe, phải chăng cuộc đời tôi lại chuẩn bị hứng chịu những bi kịch mới? Từ cái hôm đã lỡ gạo nấu thành cơm nên tôi không được đi làm ở bệnh viện thẩm mỹ nữa. Anh Nam không cho tôi đi, anh nói sức khỏe của tôi không được tốt, anh nói tôi cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, bao giờ sức khỏe của tôi bình thường trở lại thì anh ấy mới cho tôi đi làm. Ở nhà quá rảnh rỗi, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi và Nam. Tôi đang phân vân không biết có nên chấp nhận tình cảm của anh ấy không. Tôi lo sợ nếu chấp nhận tình cảm của anh ấy thì tôi sẽ là người thay thế và cả đời sống trong hình bóng của người khác trong lòng anh ấy. Sau nhiều lần suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ rời xa anh Nam. Chiều tối anh ấy đi làm về, tôi sẽ nói thẳng với anh ấy một lần cho rõ ràng, rồi tôi sẽ rời khỏi đây. Như vậy sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy. Tôi sẽ không phải là người thay thế, còn anh ấy sẽ không phải sống bên cạnh cái bóng của bạn gái cũ của mình cả đời nữa. Tôi quyết định chắc chắn là như vậy rồi. Tôi đi dọn phòng ngủ. Trong lúc dọn dẹp, tôi nhìn thấy một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ở sàn nhà, tôi mới nhặt lên. Chìa khóa nào vậy nhỉ? Tôi để chìa khóa lên bàn, rồi tôi dọn dẹp tiếp. Tôi thấy cánh cửa phòng làm việc của anh Nam mở, chắc sáng nay anh đi làm quên đóng cửa. Tôi mới ngó vào, thấy đồ đạc để lung tung không đúng chỗ, nên tôi quyết định đi vào dọn dẹp phòng làm việc riêng giúp anh ấy. Dọn dẹp xong xuôi, tôi mới phát hiện trong góc có một cánh cửa đã khóa lại. Căn phòng đó có gì mà anh Nam khóa cẩn thận vậy nhỉ? Tôi thấy tò mò nên muốn biết căn phòng đó có gì bên trong. Tôi nhớ tới cái chìa khóa mà anh Nam quên khi nãy tôi mới đi ra lấy cái chìa khóa vào và cắm vào ổ khóa. Tạch! Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng ở bên trong khiến tôi tò mò. Tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng. Căn phòng đẹp, nội thất trong căn phòng đều màu xanh nhạt. Căn phòng có giường ngủ kiểu dáng công chúa, có bàn trang điểm và đủ các loại mỹ phẩm, có cả một bộ bàn ghế để ngồi uống nước. Nói chung là có đầy đủ hết. Tủ quần áo, tủ giày, tủ đựng túi sách, nữ trang. Trên bàn có những khung ảnh của Thanh Hoa. Tôi chợt nghĩ, chắc đây là căn phòng mà anh Nam để lưu giữ những đồ cá nhân của Thanh Hoa. Anh ấy giữ lại tất cả những cái gì liên quan tới Thanh Hoa, mặc dù Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước. Thế mới nói anh ấy quá si tình, anh ấy quá yêu Thanh Hoa, nên anh ấy mới giữ lại tất cả mọi thứ của Thanh Hoa. Anh ấy cất giữ cẩn thận và coi chúng như báu vật. Tôi thở dài và biết thân biết phận của mình. Nếu tôi ở đây với anh ấy thì cả đời này tôi chỉ mãi là người thay thế mà thôi. Tôi đang định đi ra ngoài thì tôi ngửi thấy mùi gì đó rất hăng, giống như mùi thuốc bốc ra từ phòng tắm. Vì tò mò nên tôi mới từ từ tiến về phòng tắm để xem trong đó có gì, tại sao lại nặng mùi như vậy. Cảnh tượng bên trong căn phòng tắm khiến tôi giật mình hoảng sợ. Một cô gái mặc bikini trong bồn tắm có nước và đầy cánh hoa hồng. Cô gái ấy có khuôn mặt giống như tôi, và không ai khác, cô ấy chính là Thanh Hoa. Cô gái đã chết từ 5 năm trước, nhưng anh Nam đã giữ xác cô ấy lại. Nước trong bồn tắm chính là thuốc và chất bảo quản mà anh Nam làm để giữ lại một cái xác chết. Anh ấy đã giữ một cái xác chết ở bên cạnh mình suốt 5 năm trời. Xác của cô ấy đã trắng bệch, chân tay sưng phù nề và có những chỗ tím đen lại. Một cái xác chết cứng đơ được ngâm trong bồn tắm. Tôi lợm giọng và bắt đầu buồn nôn. Tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Chỉ cần rút chìa khóa là cánh cửa căn phòng đó từ từ đóng kín lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi tôi mới bớt hoảng sợ. Tôi ngồi đơ ra đó. Tôi biết là anh Nam rất yêu Thanh Hoa, nhưng mà cô ấy đã mất từ 5 năm trước rồi. Sao anh ấy vẫn giữ lại xác của cô ấy như vậy? Sao anh không mang Thanh Hoa đi chôn cất? Tại sao anh ấy cố chấp giữ lại cái xác của cô ấy như vậy chứ? Trên đời này lại có người đàn ông yêu bạn gái của mình tới mức giữ xác của bạn gái bên cạnh như vậy sao? Tôi không biết anh ấy yêu Thanh Hoa như thế nào, nhưng anh ấy làm như vậy là vi phạm pháp luật. Anh ấy làm vậy là sai rồi. Anh ấy cố chấp như vậy thì cả đời này anh ấy cũng không thể quên được cô ấy. Tôi nhớ lại việc mình ngủ cùng và ôm ấp anh ấy, tôi thấy rất hãi hùng. Tôi sờn tóc gáy, toàn thân lạnh ngắt khi nghĩ tới cái xác chết nằm trong bồn tắm. Tôi phải làm sao để thoát khỏi bác sĩ Nam bây giờ? Tôi yếu bóng vía lắm, tôi sợ tới nỗi lạnh hết cả người thế này. Thì làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người như bác sĩ Nam được chứ? Tuấn Phong ngồi trong phòng làm việc thì bạn của anh ta đi vào. Tôi có một tin tốt muốn báo cho cậu, cậu có muốn nghe không? Tất nhiên là có rồi. Tin tốt gì vậy? Tôi đã điều tra về cô gái hôm trước về nhà Quỳnh Hoa chơi 2 ngày rồi đó. Cô ta là ai vậy? Cô ta chính là Quỳnh Hoa, vợ của cậu đấy. Cô ấy là vợ tôi sao? Cậu có đùa không? Dáng người thì giống nhưng khuôn mặt khác mà. Có thể vợ cậu đã thẩm mỹ chỉnh sửa mặt, còn tính cách giọng nói vẫn không hề thay đổi mà. Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Cô ấy đang ở bên cạnh một người đàn ông. Anh ta là bác sĩ thẩm mỹ và tôi nghĩ chính anh ta là người thay đổi khuôn mặt của Quỳnh Hoa đấy. Tuấn Phong liền nổi giận. Hừm, được lắm, tôi muốn xem thằng chó đấy là thằng nào mà nó dám cướp vợ tôi. Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời nó. Cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ xử thằng khốn đó. Gấp vậy à? Cậu bình tĩnh lại đi. Thằng đó nó cướp vợ của tôi, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Nó cướp vợ tôi, rồi nó lại dám thay đổi khuôn mặt của vợ tôi. Nó chán sống thật rồi. Bạn của Tuấn Phong đã nhắc nhở Tuấn Phong, cậu phải tìm hiểu về thằng đó thật kỹ đi. Tôi nghe người ta nói thằng đó không dễ chiến đâu nhé. Một thằng bác sĩ quen thì làm gì được nhau chứ. Tôi sẽ đưa vợ tôi về và cho nó bại dưới chân tôi. Mặc dù bạn đã nhắc nhở, nhưng Tuấn Phong vẫn chủ quan lắm. Anh sẽ không thể ngờ được là người đàn ông đang ở bên cạnh vợ mình đáng sợ tới mức nào đâu. Ai bại dưới tay ai còn chưa biết được. Tuấn Phong cùng hai người đàn em lái xe thẳng tới bệnh viện của bác sĩ Nam. Tuấn Phong làm ầm lên ở trong bệnh viện. Anh quát chị y tá, cô mau vào gọi bác sĩ Nam ra đây gặp tôi đi. Anh là ai vậy à? Cứ nói tôi là Tuấn Phong, chồng của Quỳnh Hoa, như vậy anh ta sẽ hiểu ngay. Vâng, để tôi vào gọi ạ. Nhanh lên, tôi không rảnh mà chờ đợi mấy người đâu. Chị y tá vội vào gọi bác sĩ Nam. Giám đốc ơi, có người tới tìm giám đốc ạ. Cô không thấy tôi đang bận sao? Bảo họ về đi. Nhưng mà họ nói họ là chồng của cô Quỳnh Hoa, họ đang làm ầm ngoài phòng khách đó ạ. Nam đặt bút xuống, anh ta cau mày lại. Mình đang tính giải quyết xong mấy việc rồi, vài hôm nữa tới gặp anh ta, thế mà anh ta đã đánh hơi thấy trước rồi. Anh ta cũng nhanh đấy. Thế giờ tôi ra bảo họ đi về đi nhé. Họ đã tới rồi thì cô dẫn họ vào đây gặp tôi đi. Vâng ạ. Tuấn Phong hùng hổ đi vào phòng bác sĩ Nam. Tên khốn kia, vợ tôi đâu rồi hả? Mày giấu vợ ta đâu rồi hả? Bác sĩ Nam vẫn bình thản nói. Người lịch sự nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tuấn Phong đập bàn dầm một phát. Tao hỏi vợ tao đâu? Mày giấu vợ tao ở đâu hả? Tôi không giấu vợ anh. Vợ anh tự nguyện theo tôi, và giờ cô ấy đã trở thành vợ của tôi rồi. Mày ép cô ấy đúng không? Tôi không giống như anh, nên không có chuyện ép buộc ở đây. Thế tại sao mày lại thay đổi diện mạo của cô ấy hả, thằng khốn kiếp? Tại sao hả? Vì đó là yêu cầu của cô ấy. Cô ấy không muốn làm vợ một thằng bệnh hoạn như anh, nên cô ấy mới thay đổi chính mình đấy. Tao không nói nhiều với mày. Vợ tao đâu?

làm cho em nguyên vẹn thân xác này mãi mãi. Như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời này, không rời xa nhau nữa, đúng không em? Sau đó Nam ra ngoài và hỏi Quỳnh Hoa, hôm nay em vào phòng làm việc của anh à? À, em thấy cửa mở nên em vào dọn dẹp giúp anh ạ. Thế em còn thấy cái gì khác nữa không? Thấy gì khác là thấy gì ạ? Em có thấy gì đâu. Nếu em không thấy gì thì thôi, lần sau đừng tùy ý vào phòng làm việc của anh như vậy nữa nhé. Em muốn đi đâu, làm gì cũng được, nhưng trừ phòng làm việc của anh ra nhé. Vâng ạ. Tôi cúi xuống, tránh ánh mắt của anh Nam. Tôi đang nói dối, không biết anh ấy có nhận ra không. Tôi sợ nhìn thẳng vào ánh mắt anh ấy. Còn đâu ánh mắt ấm áp nhìn tôi khi tôi còn lang thang ở Nam Định. Sao lúc đó tôi thấy anh Nam ấm áp lắm, thế mà từ khi trở về thành phố, tôi lại càng ngày càng thấy ghê sợ anh ấy nhiều hơn. Đêm hôm đó, bác sĩ Nam ôm tôi ngủ, mà tôi cứ thấy kinh tởm, tôi nằm im không dám nhúc nhích. Nam thấy vậy liền hỏi, em sao thế? Em mệt à? Em không sao ạ. À, anh ơi, ngày mai anh cho em về nhà chơi nhé. Ngày mai chị gái em cũng về chơi, nên mẹ gọi em về ạ. Ừ, chơi một ngày thì được. Em muốn về nhà chơi mấy hôm, anh cho em về nhé. Anh nói rồi, một ngày thì được. Nhưng em không nhưng gì hết, ngủ đi. Bác sĩ Nam ôm tôi vào lòng, anh hôn lên trán tôi một cái. Tại sao tôi lại thấy kinh tởm anh ấy như vậy chứ? Rồi tôi nghĩ tới cái xác chết đang ngâm trong bồn tắm, tôi lại lợm giọng buồn nôn. Tôi kinh hãi tới mức không thể ngủ được. Em không ngủ được à? Em chắc do ngày em ngủ nên giờ em không ngủ được. Vậy để anh làm cho em mệt, em dễ ngủ nhé. Ơ, bác sĩ Nam nằm đè lên người tôi, anh ấy hôn tôi. Anh ấy hôn tới đâu tôi thấy kinh sợ tới đó. Tôi đẩy anh ấy ra thì anh ấy chìa cái lọ nhỏ vào mũi tôi. Vậy em ngửi tinh dầu thơm đi, em sẽ thấy buồn ngủ đấy. Ngửi tinh dầu thơm chưa được một phút thì tôi bắt đầu mơ màng. Tôi biết bác sĩ Nam lột quần áo tôi ra, nhưng tôi không còn chút sức lực nào để ngăn anh ấy. Tôi cứ đơ người ra, sau đó bác sĩ Nam muốn làm gì cũng được. Sau khi thỏa mãn dục vọng, bác sĩ Nam dậy đi tắm, rồi anh lại vào căn phòng bí mật và tâm sự với cái xác chết một cách rất thoải mái, vì anh đã cho Quỳnh Hoa ngửi tinh dầu mê rồi. Phải tới sáng Quỳnh Hoa mới tỉnh giấc. Vừa tâm sự với xác chết, Nam vừa uống rượu. Em à, mặc dù anh đã chỉnh sửa cô ấy giống như em, nhưng mà mỗi khi gần gũi cô ấy, anh vẫn không thấy vui vẻ. Cảm giác không giống như ngày xưa chúng ta ở bên nhau em ạ. Nhưng thôi kệ đi, anh là đàn ông mà, anh cũng cần người để giải tỏa chứ. Để cô ấy thay thế em làm chuyện ấy cũng được. Nam vừa uống rượu, anh vừa nhìn cái xác chết đắm đuối. Ước gì bây giờ em sống lại nhỉ, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau rồi em nhỉ. Buổi sáng tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình không mặc đồ, tôi thở dài. Vậy là đêm qua mình và Nam lại làm chuyện đó rồi. Sao mình cứ mê man và không nhớ rõ mọi chuyện thế nhỉ? Bác sĩ Nam nằm bên cạnh tôi, anh đang ngủ, nhưng tôi ngửi thấy mùi rượu. Anh ấy uống rượu từ khi nào vậy? Mới sáng ra đã thấy mùi rượu nồng nặc rồi. Tôi ngồi dậy rồi đi tắm giặt. Tôi cố nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng không thể nhớ nổi. Tại sao như vậy chứ? Tại sao tôi cứ mơ màng không nhớ gì thế này? Không lẽ tôi bị mất trí nhớ ư? Cứ lần nào tôi với Nam ngủ với nhau là tôi lại không nhớ gì, là sao vậy chứ? Tôi thấy hoang mang quá, có khi nào tôi bị bệnh rồi không? Nếu bình thường thì tôi phải nhớ ra chuyện đêm qua chứ. Tôi xin về nhà mấy hôm, nhưng Nam chỉ cho tôi về một ngày duy nhất. Tôi cố năn nỉ, nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Lần này về nhà chơi là cái cớ để tôi che mắt anh Nam thôi, chứ tôi có mục đích riêng của tôi. Tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề mà tôi đang nghi ngờ, nên mới sáng sớm tôi đã đi về nhà mẹ tôi rồi. Tôi vừa về tới nhà mẹ cái là tôi và chị gái tôi nhanh chóng đi ra ngoài luôn. Chị đưa em tới địa chỉ này nhé chị. Ừ, cũng hơi xa đấy. Từ đây sang đó cũng phải 20 cây số. Mà em về đó có việc gì à? Chuyện dài lắm, sau này em sẽ kể cho chị nghe sau ạ. Giờ mình đi thôi chị. Ừ, đi thôi. Tôi và chị gái tôi đang về quê của Thanh Hoa. Tôi muốn biết một số thông tin về Thanh Hoa, một số việc tôi cần phải xác nhận rõ ràng. 5 năm trước, đã xảy ra chuyện gì với Thanh Hoa? Ngày đó chuyện tình cảm của Thanh Hoa và bác sĩ Nam như thế nào? Tôi thật sự muốn biết. Không quá khó để tôi tìm ra nhà bố mẹ của Thanh Hoa, căn nhà nhỏ và có phần lụp sụp hơn những căn nhà bên cạnh. Khi tôi vào nhà, chỉ có mẹ Thanh Hoa ở nhà, bố của Thanh Hoa đi chạy xe Honda ôm chưa về. Bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã giật mình, bà còn tưởng là bà hoa mắt nên bà dụi mắt mấy lần liền. Nhưng cuối cùng thì trái tim của một người mẹ đã mách bảo cho bà ấy biết rằng tôi không phải là Thanh Hoa con gái của bà, tôi chỉ có khuôn mặt giống con gái bà, tôi còn có dáng người và giọng nói thì hoàn toàn khác biệt. Bà thắp hương và nhìn vào di ảnh của con gái trên bàn thờ, rồi bà lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn người mẹ gầy đen khuôn mặt khắc khổ, tôi thấy thương xót vô cùng. Sau đó bà ấy rót nước và hỏi chuyện chị em tôi. Hai cháu tới tìm bác có việc gì không? Dạ, cháu muốn hỏi bác về Thanh Hoa ạ. Con bé mất 5 năm rồi, mà cháu vẫn có chuyện muốn hỏi về con bé sao? Dạ vâng ạ. Ngày đó bạn ấy bị bệnh gì vậy? Con bé bị ung thư vòm họng, từ lúc phát hiện bệnh tới lúc mất chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Thế ngày đó, bác có mai táng cho bạn ấy không hả bác? Câu hỏi của tôi khiến bà ấy cau mày khó chịu. Cháu hỏi vậy là sao? Con gái bác mất rồi thì phải mai táng chứ, không lẽ không mai táng? Bác bớt giận ạ. Ý cháu là tự hai bác mai táng ạ. Không, lúc đó và bác trai phát bệnh nặng, phải nhập viện chữa bệnh, nên việc mai táng con bé là do bạn trai con bé làm hết. Tới khi hai bác ra viện thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Bạn trai của Thanh Hoa chính là bác sĩ Nam, đúng không bác? Ừ, tôi đã bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Ngày đó bố mẹ của Thanh Hoa bị bệnh phải nhập viện điều trị, nên việc mai táng họ giao cho bác sĩ Nam, bạn trai của Thanh Hoa làm. Vì thế nên bác sĩ Nam đã giấu và mang Thanh Hoa về nhà mình để bí mật giữ lại cái xác của Thanh Hoa. Suốt 5 năm qua, bố mẹ của Thanh Hoa không hề biết thân xác của con gái họ vẫn tồn tại ở trên đời này. Bác sĩ Nam không cảm thấy áy náy với bố mẹ Thanh Hoa sao? Anh ấy cố giữ lại thân xác con gái họ. Làm như vậy thì làm sao Thanh Hoa có thể siêu thoát được chứ? Bác sĩ Nam là một người có ăn có học, lại là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ, sao anh ấy lại có những suy nghĩ lệch lạc và khác người như vậy chứ? Đó là một việc làm trái với thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam chúng ta. Nếu mọi chuyện vỡ lở ra, chắc chắn anh ấy sẽ bị chỉ trích nặng nề. Thế bác sĩ Nam có hay về đây thăm hai bác không ạ? Thì thoảng thôi, chắc khoảng 2 tháng, thằng Nam về thăm hai bác một lần. Và tới ngày giỗ của con bé thì thằng Nam sẽ mua đồ về để thắp hương cho con bé. Vâng, thế anh ấy có nói chuyện gì với bác không ạ? Nó không, mà con bé mất rồi thì còn chuyện gì để nói đâu chứ. Nó chỉ kể sơ qua về công việc của nó thôi. Vâng ạ, ngày xưa chắc hai người yêu nhau lắm phải không bác? Ừ, chúng nó yêu nhau 3 năm, sau đó chia tay mấy tháng, rồi lại quay lại. Quay lại được 2 tháng thì con bé phát bệnh, rồi 3 tháng sau con bé mất. Đúng là đau lòng quá mà. Con bé còn trẻ như vậy mà sao ông trời nỡ bắt con bé đi chứ? Bác nói họ chia tay xong lại quay lại sao bác? Ừ, tôi có linh cảm không lành rồi, tôi hỏi bác ấy. Thế bác còn giữ bệnh án của Thanh Hoa không ạ? Bác không. Ngày đó hai đứa nó yêu và sống cùng nhau trên nhà thằng Nam. Trước đó thằng Nam có mang bệnh án về cho hai bác xem, nhưng hai bác không biết chữ nên có đọc được đâu. Hai bác lại không có tiền chữa bệnh cho con bé, nên mọi việc hai bác nhờ bác sĩ Nam hết cháu ạ. Bác nói vậy tức là bác không đọc được trong bệnh án đó viết gì sao? Ừ, cả hai bác không biết chữ mà. Có mỗi đứa con gái được đi học biết chữ thì lại mắc bệnh rồi qua đời, bỏ lại bố mẹ già như vậy đấy. Tôi càng tìm hiểu thì tôi lại càng thấy bác sĩ Nam đáng nghi. Có khi nào cái chết của Thanh Hoa có liên quan tới bác sĩ Nam không? Hỏi thông tin từ mẹ Thanh Hoa như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn tìm mấy người bạn thân của Thanh Hoa để tìm hiểu tiếp. Tôi chợt nhớ tới cô gái tên Hồng, bạn thân của Thanh Hoa mà lần trước cô ấy nhận nhầm tôi là Thanh Hoa ở trung tâm mua sắm. Nên tôi hỏi mẹ của Thanh Hoa, bác có biết người bạn thân của Thanh Hoa tên là Hồng không ạ? Cái Hồng, bác biết. Bác có số điện thoại hay địa chỉ của Hồng không bác? Nhà nó ở ngay xóm bên, cháu sang giờ là gặp nó đấy. Lúc sáng nó mua hoa quả sang thắp hương cho cái hoa mà. Vâng, vậy để cháu sang đó gặp Hồng ạ. Thôi chị em cháu xin phép đi luôn. Ừ, thế hai đứa đi nhé. Quỳnh Hoa và chị gái vừa về khỏi, mẹ của Thanh Hoa mới bê túi hoa quả lên thì thấy ở dưới đáy túi có một phong bì tiền. Bà mở ra thấy rất nhiều tiền, bà nghĩ hai đứa con cái nhà ai sao tới chơi và cho mình nhiều tiền vậy nhỉ. Tôi với chị gái tìm tới nhà Hồng. Hồng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Thanh Hoa, à, mình quên, cậu là Quỳnh Hoa, cậu tới tìm mình có chuyện gì không? Mình có chuyện muốn hỏi cậu có được không? Ừ, cậu hỏi đi. 5 năm trước, Thanh Hoa và bác sĩ Nam yêu nhau lắm phải không cậu? Ừ. Mà sao cậu lại hỏi mình về chuyện đó? Đừng nói với mình là cậu ghen cả với người đã mất nhé. Không phải vậy đâu. Có nhiều chuyện mình sợ mình nói ra cậu sốc ngất luôn đó. Nên cậu cứ trả lời mình đi. Hai người họ yêu nhau 3 năm xong chia tay mấy tháng lại quay lại đúng không? Ừ, đúng. Thế lý do chia tay là gì vậy cậu? Hình như là vì người yêu cũ của Thanh Hoa thì phải. Người yêu cũ của Thanh Hoa sao? Hình như mọi chuyện phức tạp thêm rồi đấy. Người yêu cũ của Thanh Hoa ở bên nước ngoài về. Sau đó Thanh Hoa chia tay bác sĩ Nam để quay lại với người yêu cũ. Nhưng được 2 tháng thì bạn trai của Thanh Hoa lái xe đâm vào cột mốc và chết luôn tại chỗ. Rồi mình thấy Thanh Hoa quay lại với bác sĩ Nam. Nhưng mấy tháng sau, Thanh Hoa cũng mất vì bạo bệnh. Bạn trai của Thanh Hoa lái xe đâm vào cột mốc sao? Sao lại giống với vụ tai nạn của Tuấn Phong, chồng cũ của tôi vậy chứ? Mọi chuyện càng lúc càng khiến tôi nghi ngờ bác sĩ Nam nhiều hơn. Cái chết của Thanh Hoa và bạn trai có liên quan tới bác sĩ Nam không? Cả Tuấn Phong nữa, cái chết của anh ấy có liên quan tới bác sĩ Nam không? Sao tôi lại có linh cảm bác sĩ Nam chính là người đứng sau mọi chuyện? Và linh cảm của tôi đúng hay là sai chứ? Sau đó Hồng kể tiếp. À, mình nghe nói lúc Thanh Hoa chia tay bác sĩ Nam để quay lại với bạn trai cũ, khi đó bác sĩ Nam giận lắm. Anh ấy còn tìm bạn trai của Thanh Hoa, rồi hai người xô xát một trận nữa đấy. Cứ tưởng họ không nhìn mặt nhau nữa. Thế mà khi bạn trai của Thanh Hoa bị tai nạn và qua đời, thì Thanh Hoa và bác sĩ Nam lại quay lại với nhau. Rồi khi Thanh Hoa bị bệnh, lúc nào bác sĩ Nam cũng ở bên cạnh động viên chăm sóc và tiền chữa bệnh và lo mai táng cho Thanh Hoa là do bác sĩ Nam lo hết đó cậu. Thế trong thời gian Thanh Hoa bị bệnh, cậu có tới thăm Thanh Hoa không? Mình có tới, nhưng bác sĩ Nam không cho gặp. Anh ấy nói đang có dịch bệnh, nên anh ấy sợ Thanh Hoa gặp rủi ro, nên anh ấy không cho mình vào gặp cậu ạ. Mình cũng không được gặp Thanh Hoa lần cuối nữa. Buồn lắm cậu ơi. Bác sĩ Nam điều trị bệnh cho Thanh Hoa ở nhà riêng, đúng không cậu? Ừ, anh ấy nói lúc phát bệnh thì đã là giai đoạn cuối rồi, nên anh ấy tự điều trị cho Thanh Hoa ở nhà, rồi 3 tháng sau thì Thanh Hoa mất. Nghe Hồng kể, tôi lại càng tin vào linh cảm của mình. Có thể ngày đó Thanh Hoa không bị bệnh, có khả năng cô ấy bị bác sĩ Nam hại chết. Có thể do Thanh Hoa chia tay với bác sĩ Nam để quay lại với bạn trai cũ, nên cả Thanh Hoa và bạn trai của cô mới có kết cục bi thảm như vậy. Một người suy nghĩ lập dị và khác người như bác sĩ Nam thì không gì là không thể. Thân xác người yêu anh ấy còn giữ lại suốt 5 năm liền thì chuyện gì mà anh ấy không làm được? Tôi nói vậy có đúng không mọi người? Tôi và chị gái đang trên đường về thì bác sĩ Nam gọi cho tôi. Anh ấy nói 5 giờ chiều sẽ tới đón tôi về. Nghe điện thoại của anh ấy xong mà tôi cứ run run. Chị gái tôi liền nói, em à, em mau về nhà với bố mẹ đi. Chị thấy em ở đó không an toàn đâu. Nhỡ bác sĩ Nam làm hại em thì phải làm sao chứ? Tôi thở dài rồi nói, anh ta đã ra tay hại em rồi đó chị à. Vụ tai nạn của Tuấn Phong lại giống với vụ tai nạn của bạn trai Thanh Hoa đó chị. Trời ơi, vậy thì em phải trốn đi em à. Giờ em về đó, nó hại em thì phải làm sao chứ? Không được, em phải quay về đó. Nếu không tất cả những người thân bên cạnh em sẽ gặp nguy hiểm đó chị à. Em sẽ có cách của em, chị đừng có lo ạ. Không được, chị không cho em về đó đâu. Giờ em trốn đi, chị chở em lên nhà bạn chị nhé. Bạn chị nó ở trên Tuyên Quang, ở trên rừng ấy. Em ở trên đó sẽ an toàn hơn đó em à. Em đã bảo là không được rồi mà. Nếu em trốn đi, anh ta sẽ tức giận. Anh ta sẽ hại cả nhà mình đó chị à. Em sẽ có cách của em, chị đừng có lo. Em biết phải làm gì mà. Từ bây giờ chị nhớ để ý điện thoại nhé. Em sẽ cố gắng quay lại các bằng chứng và đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Khi quay được video, em sẽ gửi cho chị luôn nhé. Nhưng em về quá nguy hiểm, chị không đồng ý. Chị phải tin em lần này, nhất định em sẽ làm được mà. Như vậy quá nguy hiểm đó em à. Em không sao, chị hãy tin em. Tối hôm đó, tôi trở về nhà với bác sĩ Nam. Tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời của bác sĩ Nam. Anh ấy nói muốn kết hôn với tôi đã đồng ý. Anh muốn nhẫn cầu hôn tôi đã vui vẻ nhận lời cầu hôn của anh ấy. Điều đó khiến anh ấy vui lắm. Anh ấy nghĩ tôi đã toàn tâm toàn ý nghe theo anh ấy rồi, nên anh ấy rất yên tâm về tôi. Buổi sáng tôi dậy sớm đi chợ, mua đồ ăn sáng rồi gọi anh Nam dậy ăn. Sau đó tôi còn lấy quần áo để anh ấy thay, và tôi còn chỉnh cà vạt cho anh ấy, rồi tiện anh ấy ra tận cổng. Tôi làm đúng như bổn phận của một người vợ, để anh ấy yên tâm. Đó chỉ là kế hoạch của tôi, để tôi lấy lòng tin của anh ấy mà thôi. Chứ tôi không cho phép bản thân mình rung động trước một người độc ác và lập dị như thế được. Sau khi bác sĩ Nam đi làm, tôi khóa cửa cổng và bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi lấy cái chìa khóa mà tôi đã lén đánh trộm, mở căn phòng kinh dị đó ra, rồi tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay lại video hình ảnh cái xác chết mà bác sĩ Nam ngâm trong bồn tắm. Sau đó tôi gửi cho chị gái tôi, rồi tôi đi ra ngoài, nhưng cánh cửa căn phòng đã đóng lại từ bao giờ. Tôi giở điện thoại ra để gọi cầu cứu chị gái tôi thì không có sóng. Điện thoại ở trong căn phòng này sẽ mất sóng, không liên lạc được với bên ngoài. Cả hình ảnh và video tôi vừa gửi cho chị cũng chưa gửi được, vẫn trong tình trạng đang gửi. Chết rồi, mình bị mắc kẹt trong căn phòng này rồi. Điện thoại thì không có sóng, mình không thể liên lạc được với mọi người, phải làm sao đây? Nếu mình không ra khỏi đây trước khi anh Nam đi làm về, thì cuộc đời mình chết chắc luôn. Anh ấy sẽ giết mình và ngâm mình trong cái bồn tắm kia cùng với xác chết luôn mất. Tôi tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng không có lối nào để chui ra cả. Tôi hoảng sợ gào khóc trong bất lực. Điện thoại thì không có sóng. Tôi bị nhốt trong căn phòng này thật rồi. Sẽ không có ai biết mà cứu tôi ra khỏi đây. Tối nay, anh Nam đi về. Anh ấy biết tôi vào trong này. Tôi biết hết bí mật của anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ giết tôi. Và rồi số phận của tôi cũng giống như Thanh Hoa, chết mà không ai biết. Nếu tôi không thể ra bên ngoài, thì tôi phải làm sao để điện thoại của tôi ra ngoài? Chỉ khi điện thoại của tôi ra ngoài được, thì điện thoại của tôi mới có sóng và tin nhắn mới gửi đi được. Tôi nhắn tin cho chị gái tôi tiếp. Nếu chị nhận được tin nhắn này, thì chị hãy mang tin nhắn, hình ảnh video này đến đồn cảnh sát trình báo nhé. Em bị mắc kẹt trong căn phòng này rồi. Căn phòng có cửa liền với phòng làm việc của anh Nam chị nhé. Chị nhờ cảnh sát tới cứu em, càng nhanh càng tốt. Vì anh Nam về, anh biết chuyện, anh ấy sẽ giết em để phi tang đó chị. Sau đó tôi bắt đầu tìm cách để ném điện thoại ra bên ngoài. Tôi tìm trong phòng, nhưng không có một khe hở nào. Chỉ còn trong phòng tắm là tôi chưa vào. Vì trong phòng tắm có xác của Thanh Hoa nên tôi sợ không dám vào. Tôi bước đường cùng rồi, nên tôi cố liều đi vào trong phòng tắm. Nhìn thân xác của Thanh Hoa, tôi ớn lạnh, rồi lẩm bẩm cầu xin. Thanh Hoa, tôi xin cô hãy giúp tôi. Anh Nam quá sai rồi. Cô cũng biết là anh ấy rất sai rồi, phải không? Cô hãy giúp tôi thoát ra khỏi đây. Nhất định tôi sẽ đưa cô về nhà với bố mẹ cô, để họ chôn cất cô tử tế. 5 năm qua, cô bị ngâm trong bồn tắm thế này, cô lạnh lẽo lắm, phải không? Nếu cô chết oan ức, thì cô hãy làm ơn giúp tôi có được không? Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã nhìn thấy một cái khe hở ở lỗ thông gió, nhỏ bằng nửa bàn tay. Đây rồi, tìm thấy khe hở rồi. Tôi nhét điện thoại qua nhưng không vừa. Tôi mới đi ra ngoài để tìm vật cứng và nhọn để chọc lỗ thông gió to hơn một chút. Thì tôi mở ngăn tủ ra tìm kiếm, tôi thấy rất nhiều giấy tờ, có cả giấy siêu âm thai của Thanh Hoa 5 năm trước. Vậy là Thanh Hoa chết khi đang mang thai sao? Ở ngăn dưới để rất nhiều lọ thuốc, tôi nhìn nhưng không biết đó là thuốc gì cả. Nhưng vì không còn thời gian để tìm hiểu mọi chuyện nữa, giờ tôi phải nhanh chóng tìm cái gì đó để chọc lỗ thông gió. Cuối cùng thì tôi tìm được một cái kéo. Tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm để chọc lỗ thông gió. Tôi chọc mãi, tới khi phòng rộp hết cả tay thì tôi cũng nhét được cái điện thoại ra ngoài. Chiếc điện thoại đã ra được bên ngoài, nhưng không biết những tin nhắn của tôi gửi có tới được máy của chị gái không nữa. Cầu mong là gửi được, nếu không thì sẽ không có một ai cứu được tôi cả. Chiếc điện thoại của Quỳnh Hoa rơi từ tầng 2 xuống, đúng nền gạch hoa nên vỡ bung bét. Chỉ có một trong 16 tin nhắn được gửi đi trong quá trình rơi xuống. Và tin nhắn ấy chính là hình ảnh một xác chết được ngâm trong bồn tắm. Khi Quỳnh Chi, chị gái của Quỳnh Hoa, nhận được tin nhắn, cô giật mình. Cái gì đây? Hình ảnh mờ nhạt thế nhỉ? Rốt cuộc là ai đang nằm trong bồn tắm vậy? Quỳnh Chi không hiểu, cô lại gọi cho Quỳnh Hoa thì thuê bao không gọi được. Cái con bé này sao lại thuê bao rồi nhỉ? Vì không yên tâm nên Quỳnh Chi tới nhà bác sĩ Nam để tìm Quỳnh Hoa. Cô thấy cửa khóa trái ở bên trong, nhưng cô bấm chuông mãi mà không thấy Quỳnh Hoa ra mở cửa. Vì lo lắng em gái ở bên trong gặp chuyện nên cô mới cố gắng trèo qua cửa và đi vào bên trong. Đúng lúc đó thì bác sĩ Nam lái xe về tới cổng. Chị tới tìm Hoa ạ. Nam đấy à? Chị gọi cho Hoa mãi không được nên chị mới trèo tường vào. Em không phiền chứ? Dạ không sao. Em gọi cho Hoa không được nên em lo quá. Em cũng về luôn để xem sao đây chị. Quỳnh Chi và bác sĩ Nam đi vào bên trong nhưng không thấy Quỳnh Hoa đâu cả. Bác sĩ Nam đi vào phòng làm việc của anh ấy. Cánh cửa phòng bí mật cắm chìa khóa, anh liền hiểu ngay Quỳnh Hoa đang ở trong phòng của Thanh Hoa. Sau đó anh đi ra ngoài và nói với chị Quỳnh Chi: chị có thấy Hoa không chị? Không thấy em à, con bé đi đâu rồi nhỉ? Có khi nào Hoa ra công viên đi dạo không nhỉ? Trước nhà em có công viên đó, giờ chị qua đó đi, em sẽ đi tìm xung quanh đây xem thấy Quỳnh Hoa không, có tin tức gì chị gọi em luôn nhé. Quỳnh Chi không ngờ cô nhanh chóng ra ngoài. Để ra công viên thì cô nhìn thấy cái điện thoại vỡ của Quỳnh Hoa ở cạnh tường nhà. Quỳnh Chi cầm cái điện thoại lên và nghĩ đây là điện thoại của Quỳnh Hoa mà, sao lại vỡ thế này. Sau đó Quỳnh Chi cất cái điện thoại của Quỳnh Hoa vào túi và nhanh chóng đi tìm Quỳnh Hoa. Quỳnh Chi vừa đi ra khỏi cổng, bác sĩ Nam từ từ đi về căn phòng bí mật của mình. Anh không thể ngờ là Quỳnh Hoa lại vào được bên trong căn phòng đó. Xem ra Quỳnh Hoa thông minh hơn mình nghĩ rồi. Vậy mà thời gian qua, mình lại tin vào sự ngây thơ của cô ấy. Ở bên trong tôi nghe tiếng lạch cạch cửa, tôi liền nấp sau mép giường, tay tôi nắm chặt cái kéo để phòng thân. Bác sĩ Nam đi vào cất tiếng gọi: Quỳnh Hoa, em vào đây làm gì vậy? Dù không biết sống chết ra sao, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần. Nên tôi cài cái kéo vào cặp quần rồi đứng dậy. Cả người tôi run lên vì sợ, nhưng cố gắng gượng để tỏ vẻ bình tĩnh. Anh nay về sớm vậy ạ? Anh gọi điện cho em không được nên anh lo. Thế em vào đây làm gì vậy? Em tò mò muốn biết lý do tại sao anh lại làm như thế này. Anh ngâm xác của Thanh Hoa suốt 5 năm liền ư? Anh không muốn xa cô ấy nên anh làm vậy. Điều đó không ảnh hưởng tới ai cả, nên em cũng coi như bình thường đi. Anh làm vậy là có lỗi với Thanh Hoa và gia đình của cô ấy đó. Anh không cảm thấy áy náy khi lừa dối bố mẹ của cô ấy sao? Họ tin tưởng anh và giao con gái của họ cho anh, nhưng anh lại lừa dối họ. Anh nói anh mai táng cho Thanh Hoa, nhưng anh không mai táng mà anh giữ lại và ngâm cô ấy trong bồn tắm suốt 5 năm qua. Tại sao anh lại có thể làm những việc quái dị như vậy hả? Quỳnh Hoa, em sắp đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Em nói không đúng sao? Anh hãy đưa xác cô ấy về với bố mẹ cô ấy đi, để bố mẹ cô ấy mai táng cho cô ấy. Anh không được phép giữ cô ấy ở lại đây nữa. Anh đang làm việc sai trái với lương tâm đạo đức của một người bác sĩ đó. Không được, cô ấy đang ở yên trong đó rồi, và cô ấy sẽ ở trong đó mãi mãi. Em không có quyền hạn gì để bắt anh phải thế này, phải thế kia cả. Anh bị bệnh nặng quá rồi Nam ạ. Mau dừng lại đi. Nếu anh không dừng lại thì sao? Thì em sẽ báo cảnh sát để họ bắt anh đi. Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à? Em vẫn còn ngây thơ lắm Quỳnh Hoa ạ. Em không còn gì để nói với anh nữa rồi. Kẻ lập dị. Tôi biết là mình không thể nói nhiều với một người lập dị như anh Nam được, nên tôi nhìn ra ngoài cửa và tìm cơ hội chạy ra ngoài. Nhưng anh Nam đã nhanh tay kéo tôi lại. Em tính chạy đi đâu hả? Đứng lại mau. Bỏ em ra, em muốn ra ngoài. Để em ra ngoài, để em báo cảnh sát ư? Nếu em đã chống đối anh như vậy thì cả đời này em sống ở trong này cùng với Thanh Hoa luôn đi. Anh là quỷ chứ không phải là người. Tôi kinh tởm anh, bỏ tôi ra, tôi muốn ra ngoài. Tôi vùng vẫy bỏ chạy thì bị anh ta túm tóc kéo lại. Anh ta tát tôi hai cái như trời giáng vào mặt, khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà. Tôi cố vùng vẫy thì anh ta đạp thẳng chân vào cổ tôi, khiến tôi khó thở. Tôi túm chân anh ta đẩy ra nhưng tôi không đẩy được. Lúc đó tôi nhớ ra tôi vẫn cài cái kéo trong quần. Tôi liền rút kéo ra và đâm mạnh vào chân anh ta một phát. Anh ta nhảy ngược lên. Anh ta rú lên như một người điên. Mày dám đâm tao ư? Con chó này nữa. Tao để mày sống nhưng mày lại thích chết đúng không? Tôi mới vùng dậy chĩa kéo về phía anh ta và nói: thả tôi ra ngay. Nếu không tôi sẽ đâm chết anh đấy. Mau mở cửa ra để tôi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ đâm anh đấy. Anh ta bị đâm vào bắp chân đau nên anh ta đi tập tễnh. Anh ta hạ giọng xuống: được thôi, anh sẽ mở cửa để em đi ra ngoài là được chứ gì. Em đừng nóng giận nữa. Mau lên, đừng nhiều lời nữa, mở cửa ra. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đơn giản như thế. Anh Nam mở cửa cho tôi ra ngoài là xong. Thế nhưng anh ta có chuẩn bị từ trước rồi. Anh ta lôi khẩu súng ra và nói: anh đã coi thường em quá rồi Quỳnh Hoa ạ. Em thông minh hơn anh tưởng đấy. Chưa một ai dám làm anh bị thương như em đâu. Em là người đầu tiên đấy. Tôi thấy anh ta chĩa súng về phía tôi thì tôi đứng lại. Nếu anh ta nổ súng thì tôi làm sao mà thoát được. Tôi ném cái kéo sang một bên rồi cố nói hy vọng anh ta suy nghĩ lại. Anh Nam à, anh mau dừng lại đi mà. Anh còn rất trẻ, sự nghiệp đang thăng hoa. Giờ chỉ cần anh đưa Thanh Hoa về để bố mẹ cô ấy mai táng cho cô ấy là mọi chuyện trở lại bình thường mà. Anh đừng vì tính cố chấp của bản thân mà hủy hoại cuộc đời của mình như vậy. Không đáng đâu anh ạ. Nam cười nhạt rồi nói. Em nói nghe đơn giản quá. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì đã không có chuyện để nói rồi em ạ. Tại sao anh lại nói vậy chứ? Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, cảnh sát họ sẽ tiến hành điều tra, rồi bao nhiêu vấn đề nữa, đâu chỉ có việc này đâu. Anh nói vậy là sao hả? Anh không những giữ xác người bất hợp pháp mà anh còn là kẻ giết người máu lạnh nữa đó. Tôi sốc toàn tập. Rồi giờ thì chính anh ấy đã thừa nhận anh ta là kẻ giết người. Tôi bật khóc vì quá đau lòng. Tôi từng mong anh ấy không phải là người độc ác máu lạnh như thế, mà giờ anh ấy đã thừa nhận rồi. Vậy là không còn một hy vọng nào nữa rồi. Mọi chuyện chấm hết ở đây thật rồi. Có phải chính anh hại chết chị Thanh Hoa đúng không? Nam gật đầu thừa nhận. Ừ. Tại sao? Chị ấy đang mang thai mà. Em thấy còn giấy siêu âm thai trong ngăn tủ. Vì cô ấy mang thai với người yêu cũ nên anh đã không bình tĩnh được và anh đã ra tay với cô ấy. Trời ơi là trời, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Là do cô ấy. Cô ấy ở bên anh 3 năm, sau đó người yêu cũ của cô ấy về, thế là cô ấy ruồng rẫy bỏ anh để theo người yêu cũ. Anh đã tức giận và hại chết người yêu cũ của cô ấy, rồi đón cô ấy về. Nhưng khi cô ấy về bên anh thì anh phát hiện cô ấy mang thai với người yêu cũ. Anh bảo cô ấy phá thai đi, nhưng cô ấy không phá. Anh ép cô ấy uống thuốc phá thai, nhưng cô ấy không chịu. Rồi xảy ra xô xát, anh đã giết chết cô ấy. Tôi sốc tới mức không đứng vững nữa. Tôi khuỵu gối xuống sàn nhà. Tôi vẫn cố khuyên anh ấy những lời tử tế nhất. Anh hãy đi đầu thú đi anh. Anh đừng sống như vậy nữa. Anh đi đầu thú đi. À tiện đây, anh cũng kể luôn cho em nghe. Chồng cũ của em cũng là do anh hại chết đấy. Anh bỏ hương mê, gây ảo giác vào xe của anh ta, khiến anh ta bị ảo giác rồi lái xe gây tai nạn đấy. Tài tôi cứ ủ đi. Tuấn Phong cũng là do anh ấy hại chết ư? Sao anh lại độc ác như vậy hả? Nam lạnh lùng nói. Tất cả những người cản chân anh thì đều có kết cục bi thảm, và giờ cả em cũng thế. Anh giết chết tôi rồi lại ngâm xác tôi như ngâm xác Thanh Hoa, có đúng không? Đúng là vậy. Đồ quái dị, đồ máu lạnh. Tôi kinh tởm anh. Anh đừng có đắc ý vội, vì chỉ một lát nữa thôi cảnh sát sẽ tới đây và họ sẽ bắt anh phải trả giá. Anh nhớ rõ lấy, đồ máu lạnh. Anh là con quỷ máu lạnh chứ không phải con người. Tiếng súng vang lên. Quỳnh Hoa gục xuống. Cô bị Nam bắn vào đùi. Viên đạn xuyên thẳng vào đùi cô, khiến một bên chân cô như tê liệt. Cô không đứng dậy nổi nữa mà nằm lê lết dưới sàn nhà. Vết thương đau buốt khiến cô liệm dần. Quỳnh Chi đi tìm em gái ở công viên nhưng không thấy. Cô mới quay lại nhà bác sĩ Nam thì cô không thấy bác sĩ Nam đâu cả. Trong nhà không thấy ai, cô gọi điện cho bác sĩ Nam không được, nên cô đi về nhà để báo với bố mẹ cô trước. Trên đường về, cô chợt nhớ ra cái điện thoại vỡ nát của em gái cô, nên cô lái xe vào quán sửa điện thoại. Anh ơi, anh sửa giúp em cái điện thoại này với ạ. Anh thợ sửa điện thoại nhìn cái điện thoại vỡ nát, anh lắc đầu. Vỡ nát thế này thì thay điện thoại mới đi, sửa sao nổi chứ. Anh ơi, anh cố giúp em với. Cái điện thoại này có nhiều thứ quan trọng lắm, anh cố gắng giúp em với ạ. Thôi được rồi, để tôi sửa xem có được không nhé. Tôi sợ là nát quá, sửa không được đâu. Vâng, anh cố gắng giúp em, rồi hết bao nhiêu tiền cũng được ạ. Tôi biết rồi, mà có chuyện gì quan trọng lắm à, mà nhất định phải sửa bằng được. Vâng ạ, thông tin này trị giá 1 tỷ đấy anh ạ. Anh nên cố gắng giúp em nhé. Được rồi, điện thoại vỡ nát thế này thì không sửa ngay được đâu. Phải mất 2 đến 3 ngày đấy. Anh cố nhanh giúp em với. Chứ 2-3 ngày thì lâu quá anh ạ. Không thể nhanh hơn được đâu. Nhanh nhất là 2 ngày, cô cứ về đi. 2 ngày nữa qua lấy. Vâng, anh cố gắng giúp em với ạ. Quỳnh Chi trở về nhà, cô thông báo cho gia đình. Và cả nhà cô bắt đầu đi tìm Quỳnh Hoa. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Quỳnh Hoa đâu cả. Ngay lập tức, Quỳnh Chi đi trình báo công an và nhờ họ tìm kiếm giúp.

Nhưng Quỳnh Hoa vẫn đang phải chịu nỗi đau thể xác mãi không khỏi. Vết thương của cô bị nhiễm trùng nặng, lại là vết thương hở sâu, nên khi cô bị ngâm trong bồn tắm, vết thương của cô đã nhiễm độc. Các bác sĩ đã cắt một chân của cô đi và cụt ngắn hẳn. Cô đang dần hồi phục nhưng một chân của cô không còn nữa. Thấy Quỳnh Hoa buồn, Quỳnh Chi luôn động viên em gái. Em không có gì phải suy nghĩ cả. Bây giờ công nghệ cao rồi, em lấp chân giả là đi lại bình thường ngay mà. Ngắn tận háng thế này thì lắp chân giả nổi không chị? Lắp được mà, em phải tin chị. Giờ em chịu khó ăn rồi uống thuốc để nhanh khỏe, rồi còn lắp chân nữa nhé. Vâng chị, cuộc đời em coi như bỏ đi rồi chị nhỉ. Bỏ là bỏ thế nào? Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở lắm đó. Rộng mở gì khi chỉ có một chân hả chị? Em sợ sau này em còn là gánh nặng của bố mẹ và chị nữa đó. Không đâu, em không bao giờ là gánh nặng của ai cả. Nếu bố mẹ nghe được lời em vừa nói, bố mẹ sẽ đau lòng lắm đó. Nên sau này em không được nói vậy nữa nhé. Vâng chị. Quỳnh Chi ôm em gái rồi nói, lúc nào em cũng là em gái ngoan của chị. Em lúc nào cũng là con gái ngoan của bố mẹ. Cả đời này mãi luôn như vậy em nhé. Nghe chị gái nói vậy, tôi cũng lấy làm lạc quan hơn. Chị gái tôi lúc nào cũng thương tôi như vậy. Từ nhỏ tới giờ, chị ấy chưa bao giờ mắng hay đánh tôi bao giờ cả. Chị ấy giống như người mẹ thứ hai, luôn che chở, bảo vệ tôi. Sức khỏe của Quỳnh Hoa đã ổn. Giờ cô có thể ngồi xe lăn và tự di chuyển ra ngoài hành lang hóng gió. Chiều nay, chị gái cô có việc nên đi ra ngoài một mình cô ở viện. Cô ngồi xe lăn và di chuyển xuống tầng 1 để đi ăn cơm. Lúc vào cửa thang máy, xe lăn của cô bị kẹt. Cô đẩy mãi nhưng xe lăn không di chuyển được. Cô chưa biết phải làm sao thì có một anh chạy Grab mang đồ vào cho anh xong. Anh nhìn thấy và anh ấy đẩy cô giúp vào trong thang máy. Cô có sao không? Dạ cảm ơn anh, tôi không sao ạ. Thế không có ai ở đây với cô à? Sao cô lại đi một mình thế? Có chị gái tôi, nhưng chiều nay chị ấy bận chưa vào ạ. Thế cô đi đâu thế? Tôi xuống tầng 1 ăn cơm. Này tôi thấy đói nên đi ăn sớm ạ. Vậy để tôi giúp cô di chuyển vào trong căng tin nhé. Tiện thể tôi cũng muốn ăn cơm trong căng tin bệnh viện xem như thế nào. Dạ thế cũng được ạ. Nhưng tôi nói trước, cơm ở trong căng tin không ngon được như ở bên ngoài đâu ạ. Không sao đâu, tôi ăn cơm bở bụi quen rồi mà. Chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi. Anh nói như anh mồ côi vậy. Thì tôi mồ côi thật mà, tôi làm gì có gia đình để về đâu. Tôi lặng người khi nghe anh ấy nói vậy. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tôi mà anh phải suy nghĩ rồi. Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Thôi chúng ta ăn cơm thôi. Tôi và anh ấy ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau. Anh ấy tên Lâm, 27 tuổi. Anh ấy mồ côi từ nhỏ, đã sống ở trên chùa. Lớn lên anh chạy Grab kiếm sống qua ngày. Anh nghèo nhưng anh tốt bụng và sống rất tình cảm. Cách nói chuyện vui vẻ nhiệt tình nên tôi và anh ấy nhanh chóng thân nhau. Từ ngày hôm đó tôi đã có thêm một người bạn. Chúng tôi nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi ngày. Buổi tối anh rảnh, anh gọi điện nói chuyện với tôi. Nhờ có anh, cuộc sống của tôi bớt ảm đạm hơn. Khi nào chạy xe qua gần khu bệnh viện lúc về, anh sẽ tạt vào thăm tôi. Lần nào vào anh ấy cũng mua đồ ăn cho tôi. Hôm thì hoa quả, hôm thì bánh ngọt. Anh ấy vào thăm tôi thường xuyên, khiến tôi còn suy nghĩ rằng không biết anh ấy đi làm có đủ tiền để mua quà vào thăm tôi không nữa. Quỳnh Chi thấy em gái vui vẻ, cô cũng vui mừng. Mỗi lần thấy Lâm vào thăm em gái cô là cô lại tránh đi chỗ khác để cho hai đứa nói chuyện thoải mái. Lâu lắm rồi cô mới thấy em gái mình vui vẻ như vậy. Từ ngày em gái cô kết hôn với Tuấn Phong, vì lấy phải chồng hay ghen nên Quỳnh Hoa mất hết bạn bè. Giờ thấy Quỳnh Hoa có bạn, Quỳnh Chi rất mừng. Trong cuộc đời mỗi chúng ta ít nhất cũng phải có một người bạn để bầu bạn, để cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cô mong Lâm sẽ mãi là một người bạn tốt của Quỳnh Hoa. Tôi tự đẩy xe lăn ra hành lang. Chị gái tôi thấy vậy liền hỏi, Quỳnh Hoa, em muốn đi đâu để chị đưa đi? Dạ, em ra ngoài đợi Lâm ạ. Thế đi cẩn thận nhé. Dạ chị. Tôi đẩy xe ra ngoài hành lang thì tôi gặp mẹ của Tuấn Phong, mẹ chồng của tôi. Mẹ à, mẹ vào đây thăm ai ốm mà mẹ? Bà ấy vốn không ưa tôi từ đầu, giờ lại thêm việc Tuấn Phong bị bác sĩ Nam hại chết, nên bà ấy đổ lỗi hết lên đầu tôi. Còn đĩ, cô còn dám gọi tôi là mẹ sao? Mẹ à, con rất xin lỗi. Con biết mẹ đau lòng lắm, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Con thật sự không biết phải làm sao ạ. Cô im đi, vì cô mà con trai tôi mới bị hại chết. Nếu cô không đĩ thỏa bỏ nhà, đi theo cái thằng quái thú ấy, thì con trai tôi đã không gặp chuyện rồi. Dù cô có xin lỗi tôi hàng nghìn lần, thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Con thật sự xin lỗi ạ. Sao cô không chết trong cái bồn tắm đó luôn đi? Cô sống làm gì? Để người ta chửi rủa cô hả? Sao cô không chết đi hả? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng thấy bây giờ con chỉ còn có một chân. Cả cuộc đời này con chật vật khổ sở với một cái chân vẫn chưa đủ đau đớn hả mẹ? Sao mẹ cứ chửi rủa con mãi thế? Chỉ khi nào cô chết đi thì tôi mới hết nguyền rủa cô. Cô nghe rõ chưa hả? Tôi quá đau lòng khi nghe bà ấy chửi rủa mình thậm tệ như vậy. Bà ấy trách móc tôi, bà ấy nguyền rủa tôi. Nhưng bà ấy đâu biết rằng trong thời gian một năm tôi sống cùng con trai bà ấy, tôi đã bị con trai bà ấy bạo hành từ thể xác cho tới tâm hồn. Những ngày tháng tôi sống như sống trong địa ngục, bà ấy có hiểu đâu. Giờ con trai bà ấy gặp chuyện, bà ấy chỉ biết trách móc tôi, chửi rủa tôi. Nếu bà ấy là tôi thì bà ấy cũng chạy trốn giống như tôi thôi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đâu thể cứ gồng người chịu đau đớn mãi được. Mẹ thôi đi, mẹ chỉ biết chỉ trích con. Mẹ có biết là con trai mẹ đã hành hạ con như thế nào không hả? Con trai mẹ bóp cổ con rồi tống con vào bao tải để ném con xuống sông đấy. Vì thế con mới chạy trốn khỏi con trai mẹ. Mẹ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác cả, nên mẹ sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Con đĩ, mày lại đổ lỗi cho con trai tao ư? Con lẳng lơ, con đĩ thoã. Con không còn gì để nói với mẹ nữa. Tôi quay xe lăn lại để đi ra chỗ khác. Tôi không muốn cãi nhau với bà ấy nữa. Nhưng khi tôi vừa quay đi, bà ấy đã túm lấy xe lăn của tôi. Con đĩ, con khốn kiếp, mày chết đi. Bà ấy đẩy xe lăn của tôi về phía cầu thang. Tôi hoảng quá hét lên, mẹ làm gì vậy hả? Mau dừng lại. Bà ấy không dừng lại mà đẩy cái xe lăn thật mạnh xuống cầu thang bộ. Á á! Cả xe lăn, cả Quỳnh Hoa lao từ trên cầu thang xuống. Quỳnh Hoa đã nghĩ không xong rồi, lần này chắc mình chết thật. Chiếc xe lăn lao xuống, Quỳnh Hoa hoảng sợ nhắm mắt lại. Cô hét ầm lên, cứ tưởng cả cô và cả xe lăn đã đâm vào tường ngay lúc đó. Nhưng thật may mắn Lâm đã xuất hiện kịp thời ở bên dưới. Anh đã đỡ được cô và giữ được chiếc xe lăn lại. Quỳnh Hoa, anh Lâm, có chuyện gì xảy ra với Hoa vậy? Hoa không sao, gặp được anh Hoa mừng quá, Hoa mừng quá rồi. Tôi ôm chầm lấy Lâm và khóc nức nở. Sao cuộc đời tôi lại khổ nhục như thế này? Giờ tôi đã thành ra nông nỗi này rồi mà tôi vẫn không được yên. Người đời vẫn miệt thị và chửi rủa tôi. Sao họ không hiểu cho tôi chứ? Người chết đúng là rất đau lòng, nhưng người còn sống cũng đâu có sung sướng hạnh phúc gì đâu. Tôi thấy mình sống còn khổ hơn cả chết nữa. Sống mà cứ phải ngồi xe lăn và nhờ người khác phụ giúp mình thì sống làm gì? Sống mà làm gánh nặng cho người thân thì tôi cũng không muốn sống nữa. Sau đó mẹ của Tuấn Phong bị bảo vệ đưa tới đồn cảnh sát. Bà ấy vẫn không ngừng chửi rủa tôi. Bà ấy vẫn không nhận sai về mình khi đã đẩy tôi xuống cầu thang. Lâm đưa tôi về phòng. Anh ấy đã ở lại với tôi cả ngày hôm đó. Những ngày sau đó, Lâm luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc và bảo vệ cho tôi cho tới ngày tôi được ra viện. Lâm đã đưa tôi về tận nhà. Những ngày sau đó, anh ấy chính là đôi chân của tôi. Em đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Thế bây giờ em muốn đi đâu trước nào? Em muốn đi ăn kem Hồ Tây ạ. Được luôn, vậy chúng ta đi nhé. Lâm bế Quỳnh Hoa lên sau xe máy của anh. Em ôm anh chặt vào nhé. Anh sợ gió thổi em bay mất lắm. Em nặng lắm, gió thổi sao được chứ. Em gầy lắm, từ giờ anh sẽ vỗ béo cho em. Anh không thể để em gầy như thế này được. Lâm chở Quỳnh Hoa trên con xe cúp của mình. Ở đằng sau, Quỳnh Hoa ôm chặt lấy Lâm. Cô mỉm cười hạnh phúc. Lâm nghèo, nhưng ở bên Lâm, Quỳnh Hoa thấy rất bình yên. Cô không phải bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Lâm chăm sóc cô tận tụy. Anh thật lòng muốn che chở cho một người tàn tật như cô. Anh chở cô đi ăn kem. Hai người ngồi hóng gió. Rồi anh chở cô đi tới những nơi. mà cô muốn tới. Cô muốn đi tới đâu cũng được, vì Lâm chính là đôi chân của cô mà. Những tháng ngày sau đó, Lâm luôn ở bên chăm sóc cho Quỳnh Hoa. Anh chăm sóc Quỳnh Hoa và động viên Quỳnh Hoa giúp cô làm mọi việc, nên Quỳnh Hoa đã vui vẻ, lạc quan trở lại. Quỳnh Hoa đã nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vui vẻ, tích cực hơn trước rất nhiều. Không biết bao giờ vết thương trong lòng Quỳnh Hoa mới lành lại, nhưng Lâm tin vào một ngày không xa nữa, Quỳnh Hoa sẽ vượt qua được mọi chuyện. Cô sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên Lâm và gia đình của mình. Lâm nguyện làm đôi chân của Quỳnh Hoa cả đời. Thì Quỳnh Hoa cho Lâm một gia đình hoàn chỉnh. Hai con người tổn thương và mất mát nhiều thứ, nhưng khi ở bên nhau thì họ là một gia đình hoàn hảo. Trong khi cuộc sống của Quỳnh Hoa đang dần ổn định, thì cô nghe tin bác sĩ Nam đã tự tử ở trong nhà giam. Còn một tháng nữa mới tới ngày xét xử, nhưng bác sĩ Nam đã không chịu đựng được những chỉ trích của mọi người. Mấy tháng nằm trong nhà giam, anh ta không ngủ được. Cứ nhắm mắt là anh ta lại mơ thấy ác mộng, quá mệt mỏi, nên anh ta đã tự kết thúc cuộc sống của mình. Bác sĩ Nam đã trả giá rồi, nhưng những việc anh ta làm vẫn còn gây ám ảnh trong suốt một thời gian dài. Không biết tới bao giờ mọi thứ mới bình thường trở lại được nữa. Quỳnh Hoa vẫn đang cố gắng hết sức để có thể vượt qua tất cả những đau thương mất mát mà cô đã trải qua. Bên cạnh cô luôn có Lâm cùng cô vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Lâm là một người tốt, đáng để Quỳnh Hoa tin tưởng, và Lâm là chỗ dựa vững chắc để Quỳnh Hoa dựa vào. Mọi chuyện rồi cũng qua. Khi vượt qua những đau thương đó, cuộc sống sẽ là những tháng ngày tươi đẹp. Dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, dù bạn suy sụp tới mức nào, thì bạn hãy luôn nhớ rằng khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Tất cả mọi chuyện rồi cũng qua cả thôi. Đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc bạn nhé.